One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Jack vs Celiep. Jack rất là tức giận. Thì ra Nozomi lưu đến giả bất thiện. Dĩ nhiên cầm quân muốn đem địa bàn thu hồi đi. Phía trước Hắc Hồ Tử cùng Kaido liên hợp qua phân dâu trắng địa bàn. Hiện tại, Hắc Hồ Tử dã tâm tăng vọt. Muốn qua sông đoạn cầu. Đem trước tặng cho Kaido địa bàn một lần nữa đoạt lại đi. Từ cổ chí kim, vô luận kết minh, vẫn là kết phường. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng bất biến quyền lợi. Jack là Kaido thủ hạ số một cường giả. Được xưng tam hại một trong. Luôn luôn kiêu ngạo tự phụ. Đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đem địa bàn nhường ra đi. Lúc này dẫn người ngăn cản Celiep. Nozomi lưu người xuyên một thân huyễn đen áo choàng, đầu vai còn mang cùng loại Impel Down ký hiệu quân hàm. Rộng lớn bên hông ghim một cái nạm vàng đai lưng, trong tay mang theo nhỏ máu quỷ triệt. Phía sau rậm rạp, vây quanh không xuống trên trăm danh thuyền viên. Bây giờ Hắc Hồ Tử cánh chim bộc phát đầy ắp, không chỉ có thực lực và địa bàn nhanh chóng bành trướng. Thuộc hạ cũng internet không ít cường hãn hải tặc. Hắc Hồ Tử đi không phải tinh binh lộ tuyến, cùng dâu trắng giống nhau, trắng trợn tuyển nhận đồng bọn. Từ tiến nhập tân thế giới tới nay, Hắc Hồ Tử bên người, có thể nói tay giỏi mọc lên như rừng, cao thủ như vân, đều là tung hoành nhất phương cường hãn hải tặc. Bất quá, thấy được Hắc Hồ Tử cường đại sau đó, có khi là cam tâm đi theo hắn, có khi là bị Hắc Hồ Tử bức bách. Hơn nữa đối với thủ hạ biểu hiện hảo hải tặc, Hắc Hồ Tử còn ban thưởng không ít săn bắn tới trái ác quỷ. Mặc dù không có chế tạo năng lực giả quân đoàn, thế nhưng Hắc Hồ Tử thủ hạ cũng không thiếu đứng đầu tay giỏi. Hắc Hồ Tử dưới cờ chia làm thập đại thuyền trưởng. Thập đại thuyền trưởng mỗi người thống lĩnh một đội nhân mã. Nozomi lưu dựa vào thực lực cường hãn, bị Hắc Hồ Tử bổ nhiệm làm nhị hào thuyền trưởng. Tại hắn mặt trên, nhất hào thuyền trưởng vị trí chính là tiền nhậm thượng tướng Aokiji. Khinh thường nhìn thoáng qua từ đối diện đi tới Jack, Nozomi lưu trong mắt lạnh lùng hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Dùng sức hít một hơi xì gà, chỉ sau lưng cảng sông, Jack lạnh lùng nói: cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc là cút. Nozomi lưu kiêu ngạo khí phách, nhất cử nhất động trên người đều tản ra khiến người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Nozomi lưu một câu nói xong, sau lưng thuyền viên từng cái thần tình tự đắc, đều đem bộ ngực ưỡn lên khỏi một mạch, được kêu là một cái thống khoái. Phóng nhãn thiên hạ, vô luận đi đến nơi nào, miễn là sáng ra Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cờ hiệu, cái nào cũng phải ngoan ngoãn chịu thua. Coi như đối phương là Kaido người, những người này cũng không còn để vào mắt. Hiện tại, thân là một cái Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thuyền viên, được kêu là một cái vênh váo trùng thiên. Bên trên, các ngươi thực sự quá kiêu ngạo, ghê tởm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Rách bên người, một nam một nữ hai cái cầm kiếm kiếm sĩ dẫn đầu xông về Nozomi lưu. Hai người tốc độ đều rất nhanh, dường như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau, mang theo một tàn ảnh. Trong nháy mắt, nhất tề nhào tới Nozomi lưu phụ cận. Nozomi lưu vẫn không nhúc nhích, thờ ơ trên mặt, không có chút nào ba động, phảng phất không nhìn thấy hai người giống nhau. Bất kể nói thế nào, hai người đều là Jack thủ hạ nhất đẳng cao thủ, cư nhiên bị Nozomi lưu không nhìn thẳng, kém chút không đem hai người cho giận điên lên. Nam kiếm sĩ, gọi Tây Philip II, là Nghiêu Nghiêu quả thực cừu hình thái. Nữ tên là Kim Rami, hai người thực lực đều có thể nói khủng bố, lẫn nhau xông đối phương nháy mắt. Nam bên trái, nữ bên phải, hai thanh đoạt mệnh kiếm quang chợt hiện lên, thẳng đến Nozomi lưu huyệt thái dương đâm ra. Hàn tinh lóe lên, kiếm như lưu tinh, chỉ lát nữa là phải đâm trúng Nozomi lưu. Đột nhiên, Nozomi lưu trên người áo choàng chợt động, không phải gió thổi, mà là trên người của hắn. Trong giây lát tản mát ra khí thế, trong nháy mắt đem trên người áo choàng cho mang chính mình động. Nozomi lưu đột nhiên xoay người huy kiếm, Khát máu quỷ triệt xẹt qua giữa không trung. Lưu tinh cản nguyệt một dạng. Phát sau mà đến trước. Không huyền niệm chút nào chém ở Tây Philip hai đầu vai. Tây Philip hai đau kêu một tiếng. Thân thể không bị khống chế té bay ra ngoài. Kim Rami chạm kích Nozomi Lưu căn bản sẽ không có để ý tới. Làm Kim Rami tự cho là có thể đắc thủ. Nhưng là, trên mặt nàng vui sướng biểu tình nhưng ở kiếm tiêm thứ bên trong Nozomi Lưu thân thể Setsuna. Trong lúc bất chợt động lại, trước mắt chợt hiện lên một hồi hoa mỹ sáng ánh sáng. Nozomi Lưu trên người, đột nhiên nổi lên kim cương quang thải. Kim Rami cắn răng nảy sinh ác độc. Mũi kiếm dĩ nhiên không cách nào đâm vào mảy may. Nozomi Lưu đầu ngón chân trên mặt đất một điểm. Thuận thế chân trái một cái cường lực đá xoáy. Quấn vòng quanh kim cương chân phải hung hăng đá vào Kim Rami trên người. Răng rác, ngay cả xương sườn đều gãy hai cây. Mặc dù đối phương là nữ nhân, Nozomi Lưu lại tay cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Kim Rami thân thể lắc liền mấy lần. Nhất thời ngã nhào trên đất. Nozomi Lưu một cái đệm bước vọt tới phụ cận. Bịch một tiếng. Vươn kềm sắt tựa như bàn tay to. Lập tức đem Kim Rami cho thật cao dơ lên. Nhìn sắc mặt hoảng sợ sợ cả người một mạch run rẩy Kim Rami. Nozomi Lưu được ý ngửa mặt lên trời cười to. Hưng phấn liếm môi một cái. Ánh mắt rơi vào Kim Rami cái kia trước ngực hai ý đồ hình nửa vòng tròn đồ đặc mặt trên. Trong mắt không che giấu chút nào. Hiện lên một tia tà ác hung quang. Nghiêu nghiêu biến hình. Phía sau bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng. Tây Philip hai chợt biến thân. Biến thành cửu hình thái phát lực vọt tới. Không đợi vọt tới phụ cận. Nozomi Lưu mang theo Kim Rami phi thân nhảy đến giữa không trung. Xoay người chính là một kiếm. Động tác như nước chảy mây trôi. Ra chiêu nhanh như cuồng đào cự lãng một dạng. Một cỗ cuồng bạo đao phong. Lưỡi đao, như điện chớp hung hăng đánh rớt ở Tây Phổ Nghĩ hai trên người. Thổi phù một tiếng, giữa không trung văng lên một hồi huyết vũ. Tây Phổ Nghĩ hai không cam lòng ngã trên mặt đất. Thân thể không ngừng co quắp. Hiển nhiên là bị trọng thương. Dễ dàng đánh bại Rách bên người phụ tá đắc lực. Rách sắc mặt càng ngày càng trầm. Bởi vì quá độ phẫn nộ. Hai con mắt hầu như đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Rách xông bên người khoát tay chặn lại cho phú giả quân đoàn. Tiến lên. Nozomi Lưu cầm kiếm mà đứng. Không cần ý bảo. Sau lưng hải tặc nhóm cũng dồn dập vọt tới. Từng cái như sau sơn mãnh hổ giống nhau. Trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt. Quơ binh khí nhào tới. Hai nhóm người nhất thời hỗn chiến với nhau. Tình thế trong nháy mắt rơi vào gay cấn. Nozomi Lưu thì tự tay ngay trước rắc kít mặt. Ở Kim Rami trên người xoa nắn. Cùng với nói là nhục nhã Kim Rami. Không bằng nói là đang đánh rách mặt. Theo xẹt một tiếng, Nozomi Lưu một tay lấy Kim Rami bộ ngực áo ngắn xé mở. Rách triệt để phẫn nộ rồi. Theo một hồi kinh thiên động địa tiếng gào thét. Bốn phía dãy núi, nhất thời một hồi lay động kịch liệt. Ngay cả mọi người mặt đất dưới chân, đều đi theo mãnh liệt điên bá. Một đầu thân hình khổng lồ ma mút chiến tượng. Đột nhiên tốc biến đang lúc mọi người trước mắt. Chính là biến thân phía sau rách. Nozomi Lưu sắc mặt, vẫn chấn định như cũ thong dong. Từ cùng mắt ưng giao thủ bị thua sau đó. Nozomi Lưu cũng không còn nhàn rỗi. Một mực không ngừng đề thăng chính mình. Hắn hiện tại, căn bản cũng sẽ không đem rách để vào mắt. Rách versus Nozomi Lưu. Hai người tất cả đều là tứ hoàng dưới cờ cường giả số một. Nhưng là, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực. Lại vững vàng vượt trên còn lại bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc một bậc. Hơn nữa, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực vẫn còn ở không ngừng tăng lên. Điểm này mới chỉ có đáng sợ hơn. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.